khó khăn lắm mới xuất hiện một Đường Vũ thì lại bị cậu nhanh tay bắt mất. Từ khi có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net